huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 368, khủng bố tái hiện. Cướp đoạt đế binh, 4/5, đúng lúc này, viễn không chỗ, bộc phát ra một cỗ không gì sánh được đáng sợ khí tức. Chấn ở đây chi sinh linh, đều vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt đó, sơn lĩnh ầm ầm bị lật trào, đại địa lún xuống, thương khung diệt vong, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Chợt hàng lâm, toàn bộ sinh linh trái tim đều không khỏi trở nên căng thẳng. Đây là, lẽ nào, một tôn vô thượng đại khủng bố thức tỉnh? Có sinh linh kinh hãi thất thanh, này cổ đột nhiên bùng nổ khí tức đáng sợ tột cùng, như cổ chi đại đế đích thân tới, khiến người ta tim gan đều sợ hãi, có đỉnh lễ cung bái chi tâm. Thậm chí, so trước đó vị kia tên là Cửu U tồn tại, còn khủng bố hơn nhiều lắm. Oanh, ở một đám sinh linh kinh hãi vạn phần trong ánh mắt, một con bàn tay lớn màu đen, che khuất bầu trời, đường kính chụp vào trong trận tế thần ấm. Cùng với Tiêu Phàm sử dụng vô thủy đế chung, hiển nhiên, mục đích của nó cực kỳ minh xác, nhắm thẳng vào cái này hai kiện cực đạo đế binh. Ta nhớ ra rồi, vị này tồn tại, liền là trước kia nỗ lực cướp đoạt nam vực nhân tộc tam thánh địa cái vị kia. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, nam vực ba đại thánh địa, từng liên thủ bao vây tiễu trừ 36 sơn man khấu. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, cũng là tao ngộ Long Mộ đại khủng bố, nỗ lực cướp đoạt bên ngoài cực đạo đế binh. Từ đó về sau, nam vực ba đại thánh địa, chính là cũng không dám nữa mang theo cực đạo đế binh, đi vào bao vây tiễu trừ 36 sơn man khấu. Các ngươi có ý tứ? Kỳ Thụy đại thánh trợn mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm 36 sơn một đám sơn chủ. Hiển nhiên, hắn cũng biết xuất thủ vị này tồn tại, cùng 36 sơn man khấu có kiếp trước quan hệ. Thậm chí, 36 sơn man khấu vô thượng đế trận cũng cùng vị này tồn tại có kiếp trước quan hệ. Trong tin đồn, chính là Long Mộ trong đại khủng bố ban tặng 36 sơn man khấu một tòa vô thượng cực đạo đế trận. Vị kia ý tứ, bọn ta lại có thể đo lường được. Đệ nhất sơn chủ, vẻ mặt vẻ khổ sở. Thế nhân đều biết, bọn họ 36 sơn man khấu cùng Long Mộ trong vô thượng đại khủng bố có liên quan. Nhưng tình huống thật, cũng là kém xa thế nhân nghĩ vậy. Bọn họ chỉ có bị động tiếp nhận mệnh lệnh, mà không có bất kỳ quyền chủ đạo, liền hỏi nhiều một câu quyền lợi cũng không có. Thậm chí, hàng năm bọn họ đều cần vì vị kia tồn tại dâng vô số kỳ chân dị bảo, cùng với các loại thần dị vật, không người nào dám vi phạm vị kia tồn tại mệnh lệnh. Bởi vì, vi phạm bên ngoài ra lệnh người, sớm đã hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất với nhân thế gian. Muốn đoạt tộc của ta chi đế binh, thật là thật can đảm. Yêu đế tử nhãn thần phát lạnh, khí huyết như cửu thiên thần long, xông thẳng lên trời, khí thế kinh khủng, mở ra không bỏ sót. Hắn được xưng yêu đế chuyển thế, khủng bố chiến lực, làm cho vô số sinh linh trở nên sợ. Lúc này, hắn toàn lực thôi động tế thần ấm, ý muốn chém bạo cái kia một con già thiên bàn tay to. Oanh, hư không bên trong, tế thần ấm như một vầng mặt trời chói chang, bộc phát ra không gì sánh kịp ánh sáng, rực rỡ lóa mắt, vô tận hỗn độn chi khí buông xuống, tản ra vô tận khủng bố sức mạnh to lớn. Tình cảnh này cực kỳ kinh người, những cái này hỗn độn khí bừng tỉnh có hàng vạn hàng nghìn cái đại thác nước từ thiên ngoại buông xuống, hầu như làm cho tâm thần người nát bấy. Những cái này tốc độ không đủ nhanh sinh linh, ở kinh khủng như vậy uy áp dưới, ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn. run rẩy quỳ xuống lại. Đây là cực đạo đế uy, không người nào có thể ngăn cản được. Cái này đây là bộ kia thần quan bên trong khí tức. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Ngày xưa, hắn ở Long Mộ trong cái kia mảnh nhỏ trắng bệch trong hoang mạc. Từng trong lúc vô tình phát hiện một chôn sâu dưới lòng đất dưới thần quan. Bộ kia thần quan, ngũ quang thập sắc, bên trên có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc bao trùm. Cực kỳ bất phàm, những cái này tiên thiên đạo đồ văn lạc, tựa như là vì phong ấn mà sống. Những thần kia hà chính là chúng nó phát ra. Tại nơi nhìn thoáng qua gian, hắn mơ hồ chứng kiến. Cái kia cổ quan tài đang không ngừng bắt đầu hợp. Có ti ti lũ lũ u minh khí tức, từ đó lan tràn mà ra. Chẳng lẽ nói, bộ kia thần quan trong tồn tại, chính là 36 sơn man khấu cuối cùng nội tình. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng vì đó nghiêm nghị, thậm chí là may mắn. Lúc đầu, hắn ở thứ 36 trước núi, tế xuất vô thủy đế chung, đối kháng 36 sơn man khấu cực đạo đế trận. Như lúc đó vị này vô thượng tồn tại, cũng như lúc này như vậy, hiện thân cướp đoạt vô thủy đế chung. Tiêu Phàm đều không có lòng tin bảo trụ đế binh. Vị này tồn tại thực sự quá đáng sợ. Chí tôn tuyệt đối là tự chém một đao chí tôn cấp tồn tại. Chỉ sợ không đại đế xuất thủ, hoặc là đều là chí tôn tồn tại, còn lại sinh linh căn bản là không làm gì được bọn họ. Chỉ là từ phía trước thanh minh đại đế trong đối thoại, những thứ này phong ấn với Long Mộ nhân vật khủng bố, cũng không phải là cổ chi đại đế. Tiêu Phàm đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nỗi lòng bay tán loạn. Lẽ nào bọn họ chính là từ hay là thượng giới xuống? Ung ung, bàn tay lớn màu đen cùng tế thần ấm đánh ra cực đạo đế uy giao kích, phát sinh từng tiếng khủng bố âm thanh, đinh tai nhức óc, cực kỳ kinh người. Thương khung phá nứt, có vô ngân tinh không hiển hiện, sáng lạn không gì sánh được. Đại địa văng tung tóe, núi đồi sụp xuống, có vô tận địa sát âm khí, như suối phun một dạng trào đãng mà ra, thanh thế lớn không ai bằng. Không nhưng, khiến cho người không có so với sợ hãi là, con kia bàn tay lớn màu đen, không thấy chút nào bị hư hỏng, ngược lại vững vững vàng vàng bắt được tế thần ấm. Tại sát na này, tế thần ấm bên trên có lưỡng chủng quang mang hiện lên. Hiển nhiên, đây là vị kia vô thượng đại khủng bố đang nỗ lực cùng yêu đế tử cướp đoạt tế thần ấm. Tốt cơ hội, Tiêu Phàm đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này, tế thần ấm tạm thời không cách nào phát huy tác dụng, vẻn vẹn chỉ là đối mặt tòa kia cực đạo đế trận. Tiêu Phàm vẫn có niềm tin xông ra. Lập tức, Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, đều là tự quyết, phi tiên quyết, toàn lực thôi động, cả người tựa như trên 9 tầng trời vô địch chiến thần. Đắm chìm trong vô lượng thần quang bên trong. Keng, Tiêu Phàm trên tay trong suốt một mảnh, làm như muốn bộc phát ra vô tận dày tiên quang vậy. Khí tức làm người ta vẻ sợ hãi. Mà giờ khắc này, vô thủy đế chung lần thứ hai bị gõ. Trong nháy mắt, khủng bố tiếng chuông giống như vô biên biển gầm một dạng, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà ra. Ý muốn san bằng tất cả ngăn cản, đây là Tiêu Phàm toàn lực thôi động vô thủy đế chung. Kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường. Trong nháy mắt, thiên địa đại chấn động, liền tòa kia cực đạo đế trận cũng đều là một hồi lắc lư, có chút khó có thể chống đỡ như vậy đáng sợ tiếng chuông. Ở trước đây, cái tòa này cực đạo đế trận chính là từng bị vô thủy đế chung chấn áp. Lúc này, mặc dù là ở tại trong trận, nhưng không tế thần ấm kiềm chế, tự nhiên là không đỡ được vô thủy đế chung cực đạo đế uy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.